One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, cường đại. Oanh, bị cắt xuống một nửa, cự nhân cánh tay nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Mặt đất kịch liệt chấn động, đồng thời tóe lên vô số bụi bặm. Thật sự có như thế tơ lụa sao? Quan chiến Stacy có chút khó có thể tin tự mình, lẩm bẩm. Bullet Haki rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng là tận mắt chứng kiến. Không chút khách khí nói, Bullet cho dù là đứng tại trước mặt của nó, tùy ý nàng phát động công kích, nàng cũng vô pháp đánh xuyên qua nam nhân kia Haki phòng ngự. Chớ nói chi là lúc này Bullet còn dùng tới Haosoku quấn quanh siêu cấp kỹ xảo. Nhưng là liền là cường đại như thế Bullet cự nhân, bị Raihat hời hợt một kiếm trực tiếp cắt gãy mất cánh tay. Mặc dù hắn đã sớm biết Raihat mạnh không tưởng nổi, nhưng là, loại cường độ này cũng thật sự là để nàng khó mà tiếp nhận. Dù cho lão bằng hữu của nàng, hải tặc hoàng đế Salus, Linlan cũng tuyệt không có khả năng hời hợt làm đến loại chuyện này a. Thoạt nhìn vẫn là không quá thuần thục a. Bullet, Raihat giơ lên trong tay hỏa diễm chi kiếm, mũi kiếm nhắm ngay phía trước Bullet cự nhân. Bay lên hỏa diễm tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm lên nhan sắc đồng dạng. Nóng rực, nhiệt độ là kinh người như vậy. Ngươi hẳn là lại đem nó luyện được thuần thục một điểm lại tới tìm ta. Tựa như Busosoku kia có đẳng cấp phân chia đồng dạng, Haosoku quấn quanh đương nhiên cũng là có trình độ khác biệt. Bullet hẳn là vừa mới nắm giữ loại năng lực này không lâu, còn thuộc về chậm rãi thuần thục giai đoạn. Xa xa còn chưa tới dung hội quán thông thời điểm. Ha ha ha ha ha. Thật thú vị. Thật thú vị a Raihat. Lão tử liền biết ngươi hỗn đản này là sẽ không để cho lão tử thất vọng. Một lần thất bại, Bullet nhưng cũng không có chút nào uể oải. Ngược lại là cất tiếng cười to nói, lão tử nhiệt huyết sôi trào. Cũng không phải là giả bộ tư thái. Bullet lúc này xác thực hưng phấn vô cùng. Nếu như bởi vì hắn nắm giữ năng lực mới, liền để trận chiến đấu này trở nên nghiêng về một bên, liền để hắn dễ như trở bàn tay đánh bại Raihat, đó mới là nhất làm hắn thất vọng sự tình. Chính là muốn dạng này mới đúng. Chính là muốn cùng dạng này địch nhân cường đại chiến đấu mới đúng. Tựa như là cùng Roger khi đó đồng dạng. Raihat, xem trọng a, lão tử là thế nào siêu việt ngươi. Màu tím vầng sáng lại lần nữa lấy cự nhân làm trung tâm khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc liền bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Cái này mới là cái này nam nhân lực lượng chân chính sao? Stacy sử dụng Gepo bay lên bầu trời. Quá khoa trương. Sau khi thức tỉnh Gasa Gasa Nomi, lực lượng vĩ đại trong nháy mắt lôi cuốn cả hòn đảo nhỏ. Sau đó hướng nội bộ thăm dò. Vô cùng vô tận nham thạch bùn đất bị thôn phệ trong đó. Sau đó, to lớn hơn đen kịt quái vật quật khởi, vài trăm mét cao kinh khủng hình thể, dù cho Raihat đã gặp một lần giải quyết xong cũng y nguyên vì thế cảm thấy chấn kinh. Coi như không tệ, Raihat khẽ than, động vật tiến hóa trong lịch trình, hình thể khổng lồ liền đại biểu cho cường đại a, mới nói. Bớt nói nhảm, mấy chục mét lớn nhỏ, phảng phất một đỉnh núi nhỏ đồng dạng to lớn nắm đấm ầm vang mà tới. Đáng sợ là, trên nắm tay bao trùm lấy đen kịt Haki, còn quấn quanh lấy mấy mét phẩm chất tia chớp màu đen. Lại có thể tăng phúc đến loại tình trạng này a, Raihat thật tâm thật ý vì Bullet năng lực mà. Sợ hãi thán phục, không nói những cái khác. Chỉ là hợp thể về sau có thể tăng phúc Haki điểm này liền đủ cường đại. Bullet rõ rệt còn chưa đủ thuần thục Haosoku quấn quanh lúc này có bay vọt về chất. Nhưng là, còn chưa có đến lưỡi kiếm của ta không cách nào cắt chém trình độ. Raihat thân thể bắn ra, tránh đi to lớn nắm đấm chính diện oanh kích. Sau đó một kiếm vung ra, bọc lấy song sắc Haki niệm lực hạt lại lần nữa cùng Bullet Haki bình chướng triển khai xung đột. Lần này rất không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nhưng là Laeva tên lưỡi kiếm y nguyên đột phá Bullet Haki bình chướng. Sau đó chém vào tại to lớn trên cánh tay. Kuma, Hỏa diễm bay lên, quái vật nắm đấm bị trực tiếp chặt đứt. Ha ha ha ha ha. Lần này không tốt cắt chém đúng không? Reinhardt, như thế gầm thét, bị Reinhardt chặt đứt quái vật nắm đấm tại hào quang màu tím bên trong bay nhanh sinh trưởng. Sau đó, càng nhiều cánh tay tại quái vật phía sau thành hình. Một giây sau, đến 10 cái to lớn nắm đấm bọc lấy cường đại song sắc Haki đồng thời từ tứ phía Yasufusa hướng. Phía Reinhardt đập tới, cái này chỉ là một thanh kiếm liền không đủ dùng a. Reinhardt có chút khó khăn cười khổ một tiếng. Tùy ý tán đi ở trong tay hỏa diễm chi kiếm. Trong nháy mắt bị to lớn nắm đấm nhóm nuốt mất. Gasa Gasa Nomi hoàn toàn chính xác gian lận. Không ngừng tăng phúc Bullet Haki chất. Ngay cả lượng cũng cùng nhau tăng lên. Mấy chục con cánh tay đồng thời sử dụng Haosoku quấn quanh huy quyền quả thật có chút không quá. Giảng đạo lý. Ren. Chấm ngoặc kép. Quan chiến Stacy có chút bận tâm mở miệng. Nàng hiện tại thậm chí căn bản là không có cách nhìn thấy Reinhardt thân ảnh. Bị lít nha lít nhít to lớn nắm đấm toàn bộ che cản. Nhưng là kỳ thật lúc này Reinhardt nhưng lại không như trong tưởng tượng quẫn bách. Hắn khoan thai nơi cánh tay ở giữa xuyên qua. Đồng thời thao túng mấy chục con cánh tay phát động công kích. Khí thế nhìn lại hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng là không thể tránh khỏi. Thao túng độ chính xác lại nhận trên diện rộng cắt giảm. Reinhardt thậm chí không cần đến đoán được tương lai liền có thể ung dung tránh né cái này tất cả. Công kích, Reinhardt, gầm thét, tất cả cánh tay tại một mảnh hào quang màu tím bên trong đột nhiên dung hợp. Tựa hồ là muốn đem Reinhardt trực tiếp thôn phệ trong đó. Reinhardt cười cười, thất sách a, Bullet, dựng lại thân thể thời điểm, còn có thể sử dụng Haki sao? Hắn không sợ hãi chút nào lao vùn vụt mà lên. Giơ cánh tay lên, niệm lực hóa thành mũi khoan, trực tiếp đục xuyên phía trên hợp thể vật chất, lần nữa tới đến dưới bầu trời đêm. Lúc này mặt trời đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mới lên ngân nguyệt. Reinhardt lông mày hơi nhíu, dưới bầu trời đêm, cự nhân thân thể cúi xuống, một cái khác cái cánh tay to lớn vung ra che chắn bầu trời nắm đấm. Đã sớm đang chờ ngươi. Oanh! Tựa như là vì đập ruồi đánh bay một con muỗi. Reinhardt không có chút nào ngăn cản đến nắm đấm tiến lên. Trong khoảnh khắc liền bị đánh bay ra ngoài. Cát, lại là chiêu kia. Quái vật to lớn trong cơ thể. Bullet không có chút nào hưng phấn. Chỉ là thấp giọng mắng một câu. Bị đánh bay chính là một cái màu đen hình cầu. Reinhardt lại lần nữa sử dụng hỗn hợp song sắc Haki niệm lực hóa thành bích chướng tiến hành phong. Ngự. Hắc cầu có chút vỡ vụn dáng vẻ, bay ra một khoảng cách về sau tán đi. Sau đó hắc cầu tản ra, lộ ra Reinhardt mặt, tóc của hắn có chút lộn xộn, mỉm cười nói, lực lượng cường đại, cho dù là Kaido dâu trắng nắm đấm cũng so ra kém một quyền này. Nhưng là, Haki có chút quá phân tán, lực lượng không thể tập trung lại, mới nói bớt nói nhảm. Bullet gầm thét, nắm đấm lại đến. Reinhardt cười cười, nhẹ nhàng ngạch vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng, 7 cái trường thương màu đen ngưng tụ thành hình. Sau đó, hỏa diễm từ mũi thương bắt đầu nhóm lửa. Trong nháy mắt hóa thành 7 chuôi hỏa diễm chi thương. Thành quả của ngươi ta đã thấy Bullet. Đó còn là dùng chiêu này phân thắng bại a cung nia. Thất trọng tấu, trên bầu trời nhiều hơn 7 đạo lưu tinh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.